Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1981. Đi bộ nhàn nhã, nhìn thấy bọn tiểu bối dáng vẻ, Tuyền Thành Nghệ ba người liền phóng xuất ra thánh uy, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Tại Tuyền Thành Nghệ ba người thánh uy bao phủ xuống, bọn tiểu bối lập tức thần sắc buông lỏng, ăn mòn cường đại hàn ý bỗng nhiên biến mất. Cửu thiên huyền tiên cảnh trở xuống tu vi tiểu bối, lập tức tập hợp đến bên người chúng ta, đem cụ phong sơn hạp hàn ý ngăn lại. Tuyền Thành Nghệ liền đối với bọn tiểu bối giao phó, chuẩn bị dẫn bọn hắn xuyên qua cụ phong sơn hạp. Nghe được Tuyền Thành Nghệ lời nói, cửu thiên huyền tiên cảnh trở xuống tu vi bọn tiểu bối lập tức tụ tập tại Tuyền Thành Nghệ ba người bên người. Những bọn tiểu bối này tại tụ tập lúc, bọn hắn còn cố ý gạt mở Mạc Thanh Vân, không muốn để cho Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn cùng một chỗ. Minh bạch những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp nhấc chân đi tới một bên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến một bên, Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân la lớn: "Mạc công tử, những này gió lốc bên trong hàn lực phi thường khủng bố, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi mau trở lại đến bên cạnh ta, ta mang theo ngươi cùng một chỗ xuyên qua nó." Tuyền trưởng lão, tiểu tử này thoát ly ngươi thánh uy, chắc là có nắm chắc xuyên qua gió lốc. Đã hắn có lòng tin, chúng ta cũng không cần quan tâm, hết thảy theo hắn đi thôi. Liền chi ma tộc đều không làm gì được hắn, huống chi một cái nho nhỏ gió lốc hàn ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tuyền Thành Nghệ sau lưng bọn tiểu bối lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh chế nhạo. Nghe sau lưng lời của mọi người, Tuyền Thành Nghệ nhíu mày, biểu lộ toát ra một chút không vui. Tại Tuyền Thành Nghệ xem ra, những bọn tiểu bối này biểu hiện thật sự là để hắn quá thất vọng rồi. Theo bọn hắn lúc này biểu hiện đến xem, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch đơn giản như là trời vực đồng dạng to lớn. Đối với những người kia mỉa mai cùng chế nhạo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Các ngươi thật đúng là hiểu ta, ngươi nói cũng không tệ, liền ám chi ma tộc cũng không thể làm gì được ta. Loại trình độ này hàn ý xác thực không đả thương được ta." Vẻ mặt của mọi người ngẩn ngơ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân được mọi người ép buộc, vậy mà lại một chút xíu cũng không thèm để ý. Không để ý tới biểu lộ đờ đẫn mọi người, Mạc Thanh Vân đối Tuyền Thành Nghệ nhẹ gật đầu, ra hiệu nói: "Tuyền trưởng lão, ngươi mang theo bọn hắn xuyên qua cụ phong sơn hạp, ta đi theo các ngươi là được rồi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tuyền Thành Nghệ cũng liền không còn kiên trì, bắt đầu mang theo đại gia tiến lên. Hắn cho rằng dùng Mạc Thanh Vân tính cách, đã nói như vậy, nhất định là có niềm tin tuyệt đối, không biết tự lượng sức mình, chờ sau đó chịu đau khổ, ngươi liền biết hối hận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Bành Nhật Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút khinh thường. Bành Nhật Nghĩa tự nói một câu, hắn liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, chậm rãi đi vào cụ phong sơn hạp. Vừa đi nhập cụ phong sơn hạp bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được thấy lạnh cả người, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Chỉ là, loại trình độ này hàn ý, còn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Lúc trước tại Tiềm Long Tuyết Sơn bên trong, cái kia trong địa động hàn ý, nhưng so sánh cỗ hàn ý này đáng sợ nhiều. Coi thường cụ phong sơn hạp bên trong hàn ý, Mạc Thanh Vân như là đi bộ nhàn nhã, đi theo Tuyền Thành Nghệ bọn người tiến lên. Trông thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tuyền Thành Nghệ lập tức thần sắc kinh hãi, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có năng lực chống cự hàn ý, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm. Xem ra ta thật là quá lo lắng. Tuyền Thành Nghệ tự giễu cười một tiếng, không còn thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Biết rõ Mạc Thanh Vân không có nguy hiểm, sao tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này chỉ là thái ất huyền tiên cảnh, sao có thể nhẹ nhõm chống cự hàn ý? Nhìn qua phía trước Mạc Thanh Vân biểu hiện, nhìn lại mình một chút trạng thái, Bành Nhật Nghĩa tâm tình lập tức tràn ngập biệt khuất. Rõ ràng hắn tu vi cao hơn Mạc Thanh Vân, nhưng ở chống cự hàn ý quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân lại so với hắn nhẹ nhõm nhiều. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cụ Phong Sơn Hạp con đường không hề dài, Mạc Thanh Vân bọn người đi không bao lâu, bọn hắn liền xuyên qua Cụ Phong Sơn Hạp. Xuyên qua Cụ Phong Sơn Hạp, Mạc Thanh Vân đi vào một cái băng tuyết thành lâu đài bên ngoài. Nhìn thấy từng tòa băng sơn điêu thành cung điện, giống như không chú ý nhìn, rất khó phát những này trong núi băng, ẩn giấu đi rất nhiều tu sĩ ở lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cục minh bạch, tại tam đại thế lực vây giết dưới, phản tiên liên minh còn có thể bình yên tồn tại. Tất cả mọi người tản đi đi, mang mọi người tiến vào băng tuyết thành lâu đài. Tuyền Thành Nghệ đối mọi người bàn giao một câu, đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nói, Mạc công tử, trước đó của ta đề nghị kia, ngươi suy tính được thế nào? Nghe xong Tuyền Thành Nghệ lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, do dự muốn hay không gia nhập phản tiên liên minh. Tại Tuyền Thành Nghệ chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hơi suy tính một chút, liền đối với Tuyền Thành Nghệ nhẹ gật đầu, nói, Tuyền trưởng lão thịnh tình mời, ta tự nhiên là sẽ không có thể mất hứng, về sau còn xin Tuyền trưởng lão đối ta nói thêm mang theo. Mạc công tử quá khiêm tốn, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tuyền Thành Nghệ lộ ra nụ cười mừng rỡ, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu, nhân tiện nói, Mạc công tử, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đăng ký thân phận, nhận lấy hạch tâm thành viên huy chương. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đi theo Tuyền Thành Nghệ sau lưng, đi hướng một cái cự đại băng sơn cung điện. Tuyền Thành Nghệ tại phản tiên liên minh địa vị không thấp, trên đường đi gặp được hắn người đều là cung kính hướng hắn hành lễ vấn an. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người đi vào trong đại điện, hoàn thành một chút đăng ký thân phận chương trình. Thay Mạc Thanh Vân hoàn thành thân phận đăng ký, Tuyền Thành Nghệ cùng Mạc Thanh Vân đi ra đại điện, liền hướng băng tuyết thành lâu đài phía đông đi đến, nói, Mạc công tử, ta dẫn ngươi đi Thanh Long Môn, nơi đó là hạch tâm thành viên ở lại địa phương, ta an bài cho ngươi thoáng cái chỗ ở. Băng tuyết thành lâu đài phía đông băng sơn, mặc dù không bằng chính giữa cao lớn, lại là băng tuyết thành lâu đài bốn hẻo lánh bên trong lớn nhất. Có này có thể thấy được, ở tại Thanh Long Môn hạch tâm thành viên, hẳn là phản tiên liên minh bên trong, ngoại trừ trưởng lão ngoài ra thân phận cao nhất. Đi tới Thanh Long Môn băng sơn quần, Tuyền Thành Nghệ chỉ vào một cái trống không băng sơn cung điện, nói, Mạc công tử, tòa này Thanh Lân Sơn cung điện, sau này sẽ là chỗ ở của ngươi, hy vọng ngươi có thể lại đến quen thuộc, làm phiền Tuyền trưởng lão, ta nhất cái này cung điện rất hài lòng. Liếc nhìn một chút trước mắt băng sơn cung điện, Mạc Thanh Vân hướng Tuyền Thành Nghệ cảm tạ một câu, liền nhấc chân đi vào băng sơn cung trong điện. Bởi vì cung điện là thuần băng chế tạo, bởi vậy cung điện bên trong óng ánh trong suốt, như là khảm nạm từng viên kim cương. Quan sát thoáng cái Thanh Lân Sơn cung điện, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, cảm thấy cái này tu luyện địa phương không tệ, mang theo Mạc Thanh Vân thăm một chút chỗ ở. Tuyền Thành Nghệ liền không có ý định dừng lại thêm, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân cáo từ, Mạc công tử, lão phu còn có chút sự tình phải xử lý, liền không cách nào lại tiếp tục giúp ngươi. Nếu là ngươi có gì cần, cứ việc tùy thời tìm đến lão phu. Tuyền trưởng lão, ngươi cứ việc đi làm việc, có chuyện ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Tuyền Thành Nghệ lời nói, Mạc Thanh Vân lên tiếng, ra hiệu hướng Tuyền Thành không cần cùng hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tuyền Thành Nghệ liền không còn lưu lại, theo Mạc Thanh Vân nơi ở rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.